Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Thời gian cấp bách. Nhìn ba hợp cửa tông chủ chỉ như vậy chết thảm, Trương Thiên Hà sắc mặt mãnh được biến đổi. Ngay sau đó liền chỉ gặp hắn quang kiếm lấy một loại vô cùng là khoa trương tốc độ hướng xa xa chạy. Trốn, mục đích đã đạt tới. Tuy không nhất định có thể gây nên Triều Thiên Ca vào chỗ chết, nhưng là ở một kích này hạ, hắn coi như có thể còn sống, thực lực cũng phải giảm bớt nhiều. Sắp xếp ép liền muốn chạy. An Bạch Thần hơi híp cặp mắt, một kích này ẩn chứa hắn 100.000 năm tuổi thọ. Nếu như chỉ như vậy để cho đối phương chạy, vậy mình những năm này cũng chỉ uổng công lăn lộn. Hơn nữa, tốc độ người mau hơn nữa có thể mau qua vũ trụ. Vì sao là Xâm La vạn tượng tất cả đều ở lớn vũ bên trong? Ở lấy nhất định giá phải trả thúc dục bí pháp hà. Trương Thiên Hà tốc độ đã sắp tới trình độ cao nhất. Nguyên bản hắn lấy là mình như vậy thì có thể đi mất. Có thể theo một hồi day dứt đau đớn, để cho Trương Thiên Hà vạn phần hoảng sợ xảy ra chuyện. Ở hắn bên tay trái, đen nhánh quả cầu giống như cắn người cự thú, lấy một loại quỷ dị tư thái tiêu diệt Trương Thiên Hà nửa người. Không, Trương Thiên Hà phát ra rên rỉ, nhưng là thân hình nhưng ở ngay tức thì lại tăng nhanh tốc độ. Ở thoáng qua sau đó, hắn lại là biến mất. Vẫn là chạy sao? An Bạch Thần hơi híp cặp mắt, đối phương tốc độ so hắn nghĩ còn nhanh hơn. Hơn nữa ở hắn biến mất ngay tức thì, An Bạch Thần thật giống như thấy được một quả bùa chú vẫn là thứ gì khác chợt lóe lên. Có chút ý tứ. Mặc dù chỉ là ngay tức thì, nhưng là An Bạch Thần vẫn là nhận ra, trước hắn chuẩn bị chinh phục tứ tượng tuyệt cốc thời điểm, hắn từng đối hắn làm qua cặn kẽ biết rõ, đối với mỗi một nhà có cái gì sở trường công pháp cùng mạnh sao sao bảo. An Bạch Thần liền nhược chỉ trường, mà mới vừa rồi vậy cái bùa chú, An Bạch Thần dám xác định, nó chính là sấm sét nguyền rủa. Chính là sấm sét cốc bất truyền chi mê, cũng là chấn tông chí bảo, là có thể so với vẫn viêm cái bao tay bảo vật tuyệt thế một trong. Sấm sét nguyền rủa, thế giới đường biển hạng thứ hai thần vật, hút thiên địa lôi đình đạo pháp là một thể, có thể giúp người chuyển đổi lôi hệ thể chất, đồng thời nó còn có một cái vô cùng là chỗ lợi hại. Đó chính là nó chính là thiên hạ cực nhanh. Đúng vậy, chỉ cần ngươi linh lực đủ, vậy sấm sét nguyền rủa là có thể mang ngươi vượt qua hết thảy chướng ngại, làm được chân chính thiên hạ đi. Thấy sấm sét nguyền rủa, An Bạch Thần trong lòng tự có so đo, bất quá việc cần kíp vẫn là Triều Thiên Ca. An Bạch Thần đối với hắn cảm thấy không tệ, nếu như dùng tốt lắm, hắn sẽ là một chuôi tốt đao. Không có sao chứ? Trường kiếm mặc ngực mà qua, đâm thẳng chỗ hiểm, hơn nữa cái này còn không là điểm chết người là, nhìn chảy ra máu tươi là quỷ dị màu xanh lá cây. Không cần nghĩ cũng rõ ràng, vậy hàng ở trên thân kiếm lại bôi độc, vẫn tiên dịch, này độc không rõ ràng. Xuân Thảo một mặt nghiêm túc, thành tựu Bách Thảo cốc người thừa kế, nàng đan đạo đã cách tới chân cảnh không xa. Nghe được Xuân Thảo mà nói, cuộc đời còn lại cùng Hạ Cường nhìn nhau một mắt, từ trong mắt của đối phương, bọn họ có thể thấy đối phương kinh ngạc hơn, hoàn mang một chút sợ hãi. Mặc dù tu hành thời gian không dài, nhưng là cuộc đời còn lại đã sớm không phải trai tơ. Vẫn tiên dịch đại danh hắn là nghe qua, bất quá vật này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Vật thật đừng nói hắn. Liền Hạ Cường cũng là lần đầu tiên thấy, đây thật là bỏ vốn gốc, người nói chuyện là Thạch Cảm Đương, mà ở hắn bên người, Phượng Hót công tử Mục Dưng Dưng Quang, lại không nói tiếng nào liền nhìn như vậy Triều Thiên Ca. Bởi vì hắn biết, vẫn tiên dịch hạ Triều Thiên Ca đã giống như là người chết, mà hắn có thể làm, chính là tuân theo hắn trước nói. Dẫn phách đao cửa bước lên một cái trước đó chưa từng có đỉnh cấp. Được rồi, đều tránh ra đi. Triều Thiên Ca đã há mồm khó tả, mà An Bạch Thần thì là một bộ dáng vẻ sao cũng được đi tới trước mặt hắn. Nói, nhớ ngươi đã nói. Ký nó, ta cứu ngươi, tử thần khế ước. Hạ Cường liếc mắt một cái liền nhận ra An Bạch Thần lấy ra giấy bằng da dê. Hắn đặc biệt là hoàn nhớ, ban đầu mình ký kết đồ chơi này thời điểm, linh hồn bị miễn cưỡng tê liệt loại đau khổ này nhưng mà khó mà nói rõ. Mà dưới mắt Triều Thiên Ca đều đã như vậy, đại nhân lại vẫn muốn hắn từng bị như vậy hành hạ. Nghe được An Bạch Thần mà nói, bản ngưng tụ cả người linh lực mưu toan ngăn cản vẫn tiên dịch Triều Thiên Ca không nhịn được ngẩn. Ra, đây chính là vẫn tiên dịch à, là được gọi là liền thần tiên cũng độc chết tồn tại. Ngươi lại dám nói cứu ta? Không có suy tính, chỉ là ngẩn ra, Triều Thiên Ca liền run rẩy tay ký xuống mình tên chữ. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, linh hồn tựa như bị thứ gì cho miễn cưỡng xé vậy. Như vậy so vẫn tiên dịch mang tới thống khổ còn cường liệt hơn 10 lần cảm giác. Coi là thật để cho hắn muốn chết không thể. 15P sau đó, nhìn Phượng Hót công tử trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ, Triều Thiên Ca bỗng nhiên phát giác mình lại vẫn không có chết. Cái này, hợp với nói chuyện cũng bình thường. Triều Thiên Ca nhất thời dùng một loại vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía An Bạch Thần. Một mình ngươi không đủ, ta thời gian không nhiều, thần phục và tử vong, chính các ngươi chọn. An Bạch Thần nói xong cũng đi. Ngay mới vừa rồi, Kala lần nữa tin tới, xanh đậm trên đại lộ đã có thần minh giáng thế, mặc dù không phải là quang minh giáo đình phe, nhưng là cũng đã đủ kinh người. Hơn nữa đồng dạng là mới vừa rồi, Cốt Long lại nói cho An Bạch Thần một phần bí mật. Liên quan tới cái thế giới này bí mật, mới đầu An Bạch Thần lấy là hắn có thật nhiều thời gian. Vậy hắn là có thể chinh phục vô số thế giới, cùng xúc tích liền đầy đủ lực lượng. Hắn ở tiến quân cao hơn thế giới, có thể ngay mới vừa rồi. Cốt Long nói cho hắn, cấp thấp thế giới chư thiên vạn giới không biết phồn mấy. Nhưng là cao cấp thế giới hàng vũ bây giờ vậy chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Về phần đang đi lên thần quốc, ha ha, cao cấp thần minh mới có mấy cái. Nghiêm khắc nhắc tới, hôm nay đối với An Bạch Thần mà nói, cấp thấp thế giới đã tác dụng không lớn, cung cấp vong linh hơi thở quá mức thưa thớt không nói. Liền liền tín ngưỡng lực vậy so đẳng cấp cao thế giới tới bác tạp hơn. Đầu tiên An Bạch Thần là chuẩn bị hơn chinh phục mấy cái thế giới cấp 8 ở tiến quân thế giới cấp 9. Bất quá bây giờ nhìn lại, mình suy nghĩ nhiều. Thế giới cấp 8 mặc dù cũng không thiếu, nhưng là lớn hơn cũng trước tiên thuộc về cao cấp thần linh nắm trong tay hả? Người cho rằng vì sao Thâm Lam Đại Lục sẽ như vậy đặc thù đưa tới rất nhiều thần linh chiếu cố? Đây còn không phải là bởi vì nó sắp lên cấp thế giới cấp 8 quan hệ. Thần Minh Cửa cũng muốn ở nó lên cấp cấp 8 trước kia hoàn toàn nắm nó trong tay. Bởi vì tới một cái làm như vậy muốn nhẹ nhõm một chút. Dẫu sao chinh phục một cái thế giới có thể không chỉ là chiếm lĩnh coi như xong chuyện. Hấp thu thế giới nồng cốt mới là chỗ mấu chốt. Mà cái đó nhưng mà hết sức hao phí thời gian cùng tinh lực. Cơ hội, đây là An Bạch Thần tốt nhất cơ hội. Một cái vô chủ vừa có thể lên cấp lại còn có thể ngăn cách cao cấp thần minh thân trí thế giới. Đây không thể nghi ngờ là An Bạch Thần tốt nhất cơ hội. Thời gian à, An Bạch Thần hơi híp cặp mắt, chỉ có bắt lại thế giới đường biển, vậy hắn mới đạt thành hệ thống kêu gọi cấp 7 vong linh tư cách. Mà cũng chỉ có nhóm lớn lượng cấp 7 vong linh quân đoàn. Mới vừa có thể là An Bạch Thần chính diện bắt lại Thâm Lam Đại Lục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https